thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư, chương 119, hạ độc, góc truyện audio.com. Lời của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Thiên Dịch đen mặt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này như thế nhưng cứng đầu như vậy, hắn chỉ là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện một chút. Nàng vậy mà mở miệng ra ăn nói vô lễ như vậy. Nữ nhân như vậy nên hảo hảo giáo huấn một chút. Tiêu Thiên Dịch trong mắt thoáng qua sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ tự nhiên nhìn thấu sát khí trong mắt của hắn. Bất quá cũng không có lùi bước, mà là lặng lẽ đưa tay vào ống tay áo, nắm một chai thuốc ở trong tay. Phía ngoài xe ngựa Tiêu Thiên Dịch sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không có hạ sát thủ. Hắn mặc dù biết nữ nhân này nên hung hăng dạy dỗ, nhưng mỗi lần thấy nàng, hắn không kìm được mà mềm lòng. Tiêu Thiên Dịch cố gắng đè nén quyết tâm tức giận trong đầu, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ nói: Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình? Sao, các ngươi là tỉ muội, là thân nhân, cần gì phải đến cá chết rách lưới đây? Thanh danh của Tuyết Nhi bị hủy, ngươi cũng sẽ phải chịu dính líu, chẳng lẽ những thứ này ngươi không có nghĩ tới? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn a. Tiêu Thiên Dịch nói xong, Vân Thiên Vũ trên mặt nửa điểm ba động cũng không có. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Dịch hỏi: nói xong ta có thể đi? Nàng hiện tại đói bụng đến mức không muốn nói chuyện, cảm giác mình cũng có thể nuốt vào một đầu bò. Người nam nhân này vẫn còn ở nơi này díu ra díu dít nói mãi. Có bệnh sao? Tiêu Thiên Dịch lần nữa tối mặt, không nghĩ tới hắn tận tình khuyên bảo. Nữ nhân này thế nhưng một chút cũng không nghe lọt, thật là làm cho người ta tức giận. Hai mắt Tiêu Thiên Dịch âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến nữ nhân này từ trước rất thích hắn, kể từ đại hôn kia, làm chuyện như vậy, nàng tính tình liền đại biến. Hoặc giả đúng như Tuyết Nhi nói, nàng đây là bởi vì yêu sinh hận, cho nên mới phải liên tục xuất thủ tính toán Tuyết Nhi. Nếu đúng như vậy, nếu muốn các nàng hai tỷ muội sống chung hòa bình, còn cần hắn phải ra mặt hòa giải à? Vân Thiên Vũ, ngươi cùng bổn vương nói, ngươi như vậy tính toán trả thù Tuyết Nhi, không phải là bởi vì thích bổn vương, mắt thấy bổn vương sắp cưới Tuyết Nhi, trong lòng ngươi tức giận nổi giận, cho nên mới phải liên tục xuất thủ tính toán Tuyết Nhi. Nếu là như vậy, bổn vương nguyện ý. Tiêu Thiên Dịch vốn là muốn nói mình nguyện ý cưới Vân Thiên Vũ vào Tuyên Vương phủ làm trắc phi, không nghĩ lời của hắn còn chưa dứt, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nổi giận, chỉ vào lỗ mũi Tiêu Thiên Dịch mắng: Tiêu Thiên Dịch, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ta đã nói hai người chúng ta sau này không quan hệ, ngươi thế nào thích tự nói này nói nọ đây, làm như ta muốn gả cho ngươi. Ta Vân Thiên Vũ chính là gả mèo gả chó cũng sẽ không gả cho ngươi, hiểu không? Về phần chuyện giữa ta cùng Vân Thiên Tuyết, không phải là ta không để ý tình tỉ muội, mà là Vân Thiên Tuyết tiện nhân kia cho tới bây giờ không có coi ta là tỉ muội có được không? Không, nói chuyện nàng ta thường ngày chỉ điểm Vân Thiên Nguyệt cùng hạ nhân trong phủ khi dễ ta, chỉ là ra chuyện tình ngày đại hôn, đủ để cho ta cùng nàng ta không chết không thôi. Cái gì thổ phỉ bắt cóc, cái gì thay đổi người, có chuyện nào không phải là nàng ta làm ra? Mục đích thực sự của nàng ta chẳng qua là vì hại chết ta, sau đó thay thế ta gả cho ngươi thôi. Vân Thiên Vũ chân chính đã rơi xuống vách núi, chết đi, nàng nếu chiếm dụng thân thể của nàng ấy, làm sao có thể không thay nàng ấy báo thù này? Cho nên Vân Thiên Tuyết, nàng sẽ không bỏ qua. Vân Thiên Vũ nói xong, phía ngoài xe ngựa Tiêu Thiên Dịch khuôn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ há mồm liền muốn giải thích. Những chuyện kia không có quan hệ gì với Tuyết Nhi, nhưng là hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, ngay cả nói cũng không nói ra được. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Tiêu Thiên Dịch hiểu xảy ra chuyện gì, Vân Thiên Vũ hạ độc hắn, nữ nhân này vậy mà hạ độc hắn, ngươi Cách chương.